Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Thẩm mỗi năm đều qua lại giữa kinh thành và tỉnh An Giang. Vì để thuận tiện, cũng là vì giá nhà ở kinh thành vẫn luôn tăng, nhà họ Thẩm đã mua một căn nhà ở kinh thành. Thẩm gia chủ lần này ra ngoài mang theo không ít người hầu và đồ đạc. Hắn thuê mấy chiếc xe ngựa ở bến tàu, cả người lẫn đồ đều chở đến nhà của nhà họ Thẩm. Lúc bọn họ đến kinh thành đã là buổi chiều, chờ nghỉ ngơi xong càng là đã tối, dù sao cũng không kịp đi bái kiến Lữ công công, lại thêm bản thân cũng cần phải tắm rửa. Thẩm gia chủ tắm rửa, để người hầu cạo râu gội đầu cắt móng tay cho mình, định sau khi sửa soạn xong ngày mai lại đi bái kiến Lữ Khánh Hỷ. Đương nhiên, tóc hắn chỉ có mấy sợi, kỳ thực có gội hay không cũng không quan trọng lắm. Ngày hôm sau, vừa hay là ngày 15 tháng 11, đương kim thánh thượng thân thể không tốt, thời gian lên triều sớm không nhiều, nhưng mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, ông đều sẽ lên triều sớm. Hôm nay chính là ngày ông lên triều. Cách tháng 4 Trương Tuần Phủ đại khai sát giới ở huyện Lâm Hồ, đã nửa năm trôi qua, Tấn Vương lúc đó bị cấm túc, đã sớm xuất hiện lại trên triều đình. Tuy đương kim thánh thượng ôm một đứa trẻ hoàng tộc vào cung nuôi dưỡng, nhưng Tấn Vương trên triều đình vẫn có rất nhiều người ủng hộ. Một là thân thể đương kim thánh thượng đã rất kém, nếu ông không còn nữa, đứa nhỏ đó chưa chắc đã có ích. Hai là sau lưng đứa nhỏ đó là Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi, về sau nếu đứa nhỏ này kế vị, Lữ Khánh Hỷ nhất định sẽ quyền khuynh triều giã. Đây là điều rất nhiều người không muốn nhìn thấy, đặc biệt là quan viên phe cánh của Tấn Vương. Trong số bọn họ có một số người kỳ thực không hài lòng lắm với Tấn Vương, nhưng nếu không ủng hộ Tấn Vương, chẳng lẽ lại ủng hộ Lữ Khánh Hỷ? Bọn họ ít nhiều gì cũng đã từng đắc tội với Lữ Khánh Hỷ. Ai biết sau khi Lữ Khánh Hỷ đắc thế, có tính sổ sau hay không? Vì vậy, tuy chuyện huyện Lâm Hồ mang đến không ít phiền phức cho Tấn Vương, nhưng người của Tấn Vương vẫn có thể đấu ngang tài ngang sức với Lữ Khánh Hỷ. Nhưng thế lực của Tấn Vương kỳ thực đã bị đả kích. Trước đây Lữ Khánh Hỷ phải dựa vào sự thiên vị của Hoàng đế mới có thể ngang hàng với Tấn Vương. Bây giờ, ông đã không cần dựa vào Hoàng đế để áp chế Tấn Vương nữa. Điều này khiến Tấn Vương rất tức giận. Nhưng phe cánh của Tấn Vương vẫn có một số người thông minh, có người bày mưu tính kế cho Tấn Vương, để hắn ta tỏ ra yếu thế trước mặt Hoàng đế, làm thật tốt một số chính tích. Đương nhiên, chính tích này không cần Tấn Vương tự mình làm, quan viên bên cạnh hắn ta sẽ giúp hắn ta làm tốt. Vì vậy, Tấn Vương nhận nhiệm vụ dọn dẹp sông ngòi kinh thành, tu sửa tường thành kinh thành, còn hoàn thành rất tốt. Hôm nay trên triều đình, Tấn Vương được Hoàng đế khen ngợi, Lữ Khánh Hỷ rất không vui. Chờ tan triều, ông oán trách Hoàng đế một trận. Hoàng đế thở dài, hắn quả thực đã lập được chính tích. Hoàng đế biết Lữ Khánh Hỷ không muốn để Tấn Vương kế vị, muốn để đứa nhỏ Liễu Quý Phi nuôi dưỡng kế vị. Ông cũng rất thích đứa nhỏ đó, nhưng ông rất lo lắng. Lo lắng sau khi ông truyền ngôi cho đứa nhỏ đó, Tấn Vương sẽ lấy danh nghĩa như thanh quân chắc gì đó, làm chút chuyện. Lão Tấn Vương năm đó là thật sự nắm giữ binh quyền. Kỳ thực đây cũng là một trong những nguyên nhân ông giữ lại Tấn Vương lúc trẻ. Thiên hạ này nếu thật sự loạn rộ lên, ông liền trở thành tội nhân. Liệt tổ liệt tông e là sẽ không bỏ qua cho ông. Nếu ông còn có thể sống lâu thêm một chút, cho dù chỉ thêm 10 năm nữa, ông cũng sẽ không dung túng Tấn Vương. Nhưng ông sống không được lâu như vậy nữa. Bây giờ, ông một mặt muốn để đứa nhỏ trong cung kế vị, dù sao như vậy Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi mới có thể bình an vô sự. Một mặt ông lại cảm thấy vì thiên hạ thái bình, vẫn nên truyền ngôi cho Tấn Vương. Suy nghĩ của Hoàng đế, Lữ Khánh Hỷ biết rõ hơn ai hết. Ông làm ầm ĩ một trận. Sau đó, Hoàng đế đề bạt một quan viên vừa mới đầu quân cho ông. Nhưng cho dù như vậy, Lữ Khánh Hỷ vẫn không vui lắm. Lúc trở về chỗ ở của mình, mặt mày đều xa sầm. Mà ông vừa trở về, liền có người đến báo, nói thẩm gia chủ cầu kiến. Lữ Khánh Hỷ tâm trạng không tốt lắm. Nếu người đến là quản sự nhà họ Thẩm, có lẽ ông sẽ không gặp. Nhưng lần này đến là thẩm gia chủ, ông để người ta dẫn thẩm gia chủ đến. Ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì? Lữ Khánh Hỷ cao giọng nói, thờ ơ hỏi. Nhà họ Thẩm tỉnh An Giang mỗi năm đều đưa cho ông rất nhiều bạc. Nhưng ông không để ý lắm đến nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm chỉ là một thương nhân mà thôi. Thiên Tuế gia, Trương Tuần Phủ để Thảo Dân đưa cho ngài một quyển sách Quỳnh Độc Tán Nhân viết. Thẩm gia chủ cung kính mở miệng. Trước đó hắn đã từng gặp Lữ Khánh Hỷ một lần. Đây là lần thứ hai gặp vị Lữ Công Công có thể thay Hoàng đế phê tấu chương này. Mà vị Lữ Công Công này cũng giống như trước kia, mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Lữ Khánh Hỷ nghe được lời thẩm gia chủ nói có chút ngẩn người. Trương Chí Nho vậy mà lại để thẩm gia chủ mang đồ đến cho ông. Người khác không biết, chẳng lẽ ông còn không biết sao? Trương Chí Nho không có chút quan hệ nào với ông. Lúc ông nói khắp nơi Trương Chí Nho là người của mình. Còn không ít lần tưởng tượng dáng vẻ ấm ức của Trương Chí Nho. Trong tình huống như vậy, Trương Chí Nho có thể mang đồ gì đến cho ông? Chẳng lẽ là muốn gây thêm phiền phức cho ông? Trong đầu hiện lên suy nghĩ như vậy, Lữ Khánh Hỷ rất nhanh lại nắm bắt được một điểm mấu chốt. Sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, Trầm Oan Lục mà Quỳnh Độc Tán Nhân viết trước đó đã giúp ông rất nhiều. Lần này hắn lại viết gì? Đưa đây, Lữ Khánh Hỷ nói, thẩm gia chủ vội vàng đưa bản thảo của Quỳnh Độc Tán Nhân lên. Vậy mà lại không đóng thành sách, Lữ Khánh Hỷ có chút chê bai, nhưng sau khi xem, lại có chút kinh ngạc chữ này khá đẹp. Ông không đọc sách nhiều lắm, nhưng đi theo Hoàng đế xem nhiều tranh chữ đẹp, vẫn có chút năng lực thưởng thức. Lữ Khánh Hỷ bắt đầu xem quyển sách trên tay, chỉ xem phần mở đầu. Sắc mặt liền nghiêm túc lên. Lê Thanh Chấp trước khi viết sách đã từng nghĩ đến việc đưa quyển sách này cho Lữ Khánh Hỷ. Vì vậy mở đầu quyển sách này của hắn viết chính là huyện thành nơi Lữ Khánh Hỷ ở, nguyên chủ sống ở huyện Mạnh mấy năm. Lúc đó hắn là một thiếu niên hoạt bát, lại thêm hắn muốn làm sư gia, cần phải có chút kiến thức. Dưới sự ủng hộ của cha mẹ, hắn đã đến từng huyện thành ở Phủ Ngọc Khê, quê nhà của Lữ Khánh Hỷ như thế nào. Hắn biết rất rõ, mà Lê Thanh Chấp đào ký ức của nguyên chủ ra. Lúc đầu viết chính là nơi đó, Lữ Khánh Hỷ bị cảm giác quen thuộc mà vài câu chữ mang đến thu hút. Đồng thời, ông cũng ý thức được điều gì đó đào hoang lục này của Quỳnh Độc Tán Nhân. Viết là trận lũ lụt Phủ Ngọc Khê 6 năm trước. Hắn muốn làm gì? Vì bách tính Phủ Ngọc Khê kêu oan sao? Bách tính Phủ Ngọc Khê quả thực oan uổng. 6 năm trước, Thánh Thượng vẫn chưa để ông phê tấu chương, mà là tự mình xử lý chính vụ. Năm đó Đại Tề xảy ra rất nhiều chuyện, trong triều cũng không yên ổn. Lúc Phủ Ngọc Khê xảy ra lũ lụt, Thánh Thượng mệt mỏi sinh bệnh, tình hình rất nguy kịch. Thái y thậm chí còn từng cho rằng ông ấy không sống nổi. Có lẽ chính là vì vậy, Tấn Vương mới làm càn, thậm chí còn tham ô bạc cứu tế. Chờ sau đó ông phát hiện không đúng, Phủ Ngọc Khê đã chất đầy xác chết. Chỉ là lo lắng ca, CSVH, CS đến Thánh Thượng, lại thêm lúc đó có quá nhiều người liên quan. Cuối cùng chuyện này bị ém nhẹm, không giải quyết được gì. Bây giờ, Quỳnh Độc Tán Nhân lại lôi chuyện này ra sao? Bản thảo rất nhiều, Lữ Khánh Hỷ nhất thời không xem hết được. Nếu không xem hết, ông cũng không dám đưa ra quyết định. Lữ Khánh Hỷ nói, ngươi về trước đi, quyển sách này, Ta từ từ xem. Vâng, Thiên Tuế gia, Thẩm gia chủ rời đi. Lữ Khánh Hỉ chờ hắn rời đi, lập tức xem quyển sách trên tay. Trước đó vì quyển Trầm Oan Lục kia, Lữ Khánh Hỉ đã khóc trước mặt hoàng đế một trận, nhưng trận khóc đó, ông diễn trò là chủ yếu. TBC bản thân ông không cảm thấy có cần thiết phải khóc. Bản thân ông đã rất thảm rồi. Từ nhỏ suýt chết đói, sau đó lại bị cắt mất con cháu. Người nhà cũng không tìm được. Ông không có người thân. Tuyệt tự tuyệt tôn. Vì vậy, cần gì phải thương cảm cho người khác. Nhưng quyển sách này thì khác. Quyển sách này viết là quê nhà của ông. Lúc ông rời khỏi quê nhà vẫn còn là một đứa trẻ. Kỳ thực ông rất hoài niệm những ngày tháng ở bên cạnh cha mẹ. Cũng nhớ quê nhà của mình. Tuy Lê Thanh chấp viết về quê nhà quen thuộc của Lữ Khánh Hỉ, nhưng để tránh chọc giận Lữ Khánh Hỉ, người được viết trong sách không có ai họ Lữ. Chỉ là lúc Lữ Khánh Hỉ còn nhỏ, nhà ông vô cùng nghèo khó. Những người xuất hiện trong sách này kỳ thực đều có hoàn cảnh gần giống với nhà ông. Lữ Khánh Hỉ không khóc thành tiếng, nhưng hốc mắt đã ươn ướt. Sau khi ông phát đạt không tìm được người nhà, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy người nhà vẫn còn sống. Ví dụ như đệ đệ ông, có thể đang làm tá điền ở nhà người khác. Ví dụ như muội muội ông, chỉ cần nàng ấy lớn lên, nhất định có thể gả đi. Có lẽ đã sinh con đẻ cái rồi, nhưng cho dù trước đó bọn họ còn sống, bị nước lũ cuốn đi như vậy, bọn họ còn có thể sống sót sao? Cách chương.